Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 667, không có cứu viện. Góc truyện audio.com. Cái gì mà cướp trước mặt anh? Anh có biết xấu hổ không hả? Quan hệ của tôi và chị Nhiên gặp ba N gũi hơn anh nhiều. Tôi và chị ấy ở cùng một phòng ngủ. Vậy thì đã sao? Tôi quen tiểu N2 Hiên Tử sớm hơn cô. Lý Kiêu đến bên cạnh Nhiếp Nhiên. Nhìn tốc độ tay cực nhanh C0 của cô. Cộng thêm trình độ quen thuộc hoàn toàn giống như một nhân viên kỹ thuật chuyên NGS không nghiệp. Lúc Lý Kiêu thấy cô khôi phục những thứ đó lại như cũ rồi lại sửa một số kết C bà ấu trong đó thì hỏi. Mình nhảy, Nhiếp Nhiên cong môi lên. Có mắt nhìn đấy, không hổ là học viên mũi nhọn của đội tân binh. Có điều tôi chỉ có thể nói cái này miễn cưỡng giống mình nhảy mà thôi. Không đủ đồ, chỉ có thể dùng cái khác lắp vào. Nhưng quá trình quá lâu, Lý Kiêu nhìn quả mìn nhảy còn chưa làm xong trong tay cô. Mặc dù lực sát thương lớn, tầm bắn và độ bao phủ vượt xa những thứ mìn bình thường kia nhưng quá trình chế tạo rất mất thời gian. Lâu thế nào cũng phải làm, tôi phải dựa hết vào nó. Lý Kiêu nghe thấy khẽ cau mày lại, trịnh trọng cam kết, chúng tôi nhất định sẽ tìm được cứu viện. Ừ, hy vọng mọi người thành công. Một đêm lại trôi qua. Khi chân trời đã nổi lên một tầng màu trắng bạc nhàn nhạt thì đuốc bên vách đá đã cháy hết. Thông rồi, cuối cùng con đường này cũng thông rồi. Bỗng nhiên Kha Lỗ hô lên, đánh thức những người dân đảo vì đợi cả đêm mà mệt mỏi không chịu nổi ở cách đó không xa. Nhiếp Nhiên đã lắp ráp gần xong nghe thấy tiếng hô của Kha Lỗ thì phải thuốc nổ màu đen trên tay. Đi qua đó. Quả nhiên, một con đường nhỏ độ rộng đủ cho hai người đi cạnh nhau đã được dọn ra. Xem ra lính mới như mọi người làm việc cũng rất nhanh. Nhiếp Nhiên cười khẽ, Nghiêm Hoài Vũ tranh công nói. Đều là chúng tôi đào lên, đợi bọn họ đào có khi đến ngày kia cũng không xong. Nhiếp Nhiên như không nhìn thấy vẻ mặt muốn được khen của anh ta. Gật đầu nói, đúng là không uống ăn chùa cơm của nhà nước bao lâu nay. Hết chương.